nên y vẫn tiếp tục múa ống điếu nhằm giữa ngực nàng điểm xuống. Trong lúc ba mặt bị tấn công nhanh như vũ bão mà Vân Tuệ thì ngửa người về phía sau, trông như nàng đã dùng hết hơi sức rồi, ai cũng yên trí thể nào nàng cũng bị hai kẻ địch đã thương chứ không sai. Long Uyên đứng cạnh, thấy vậy, tuy biết Vân Tuệ thế nào cũng tự cứu được, nhưng chàng cùng lo âu hộ nàng và toát mồ hôi lạnh ra, liền kêu vồ một tiếng, nhưng chàng vẫn chưa ra tay. Sự thực, dù chàng có ra tay chắc cũng không cứu kịp. Nói thì chậm, lúc ấy rất nhanh chỉ trong nháy mắt Vân Tuệ đã thét lên một tiếng, đi, nàng phất tao áo lên một cái, mồm thổi phù một hơi, đồng thời chân phải đá lên phía trên một thế. Chỉ thấy Tả Cảnh Sinh chưa kịp tấn công xuống người đã như một chiếc diều đứt dây, miệng thì kêu hự một tiếng, người đã bị hất bắn ra ngoài mấy trượng, làn khói thuốc của y sắp xuống tới ngực của Thiết Trượng Tú đứng cách đó năm thước. Điều lạ nhất là chân nàng đá trúng ngay vào đầu chiếc gậy sắt của Thiết Trượng Tú. Y liền cảm thấy hồ khẩu tay phải đau nhức như bị dao cắt, không sao cầm vững nổi chiếc gậy ấy nữa. Thế là gậy của y bị đá tung lên không, rơi xuống dưới núi. Thiết Trượng Tú giật mình kinh hãi, chưa kịp thấy rõ là vật gì thì đã thấy làn khói thuốc nhanh như điện chợp nhằm ngực mình lấn át tới. Y cả kinh thất sắc, không kịp xem vết thương ở trên tay nữa, vội nhảy lui về phía sau 5-6 thước để tránh né. Nhưng làn khói thuốc đó như có một luồng sức mạnh ở phía sau đẩy đi như vậy và cứ đuổi theo y hoài. Thiết Trượng Tú đã đuối sức rồi, bất đắc dĩ phải cúi đầu và dùng đầu để đỡ. Chỉ nghe thấy bột một tiếng, làn khói thuốc ấy như cái búa nặng nghìn cân đánh trúng đầu. Y loạn choạng lui về phía sau 3 bước, đầu như bị nứt rạn, hai mắt tối tăm, cổ họng thất ngòn ngọt và thổ ngay ra 2 đống máu tươi, rồi ngã lăn ra đất chết giấc. Hoàng Sơn lão nông tuy bị bắn ra ngoài xa mấy trượng nhưng còn miễn cưỡng hạ chân đứng vững được. Y thấy vậy hối hận vô cùng, thấy lợm giọng, cố hết sức nén cục máu tươi ấy xuống, nhưng không sao được, rốt cuộc phải phun ra. Còn Vân Tuệ thì nhẹ nhõm vô cùng. Nàng tấn công 3 thế xong, liền nhảy ra ngoài xa hơn trượng, hạ thân xuống cạnh Long Uyên đứng sát cánh với chàng, mặt không đỏ, hơi thở không đứt đoạn, miệng vẫn tủm tỉm cười như chưa hề động thủ vậy. Tả Cảnh Sinh đang tức giận không tả, thấy thái độ của nàng như vậy liền nản chí vô cùng, vội cúi đầu xuống, trông không khác gì một con gà thua trận. Long Uyên thấy vậy không nỡ, liền đi tới gần nói. Thắng bại là sự trưởng thành của binh gia, tiền bối mau vận công điều khí chữa thương đi. Nói xong, chàng từ từ đi tới chỗ cạnh Thiết Trượng Tú, đang định cứu cho y tỉnh lại. Ngờ đâu Tả Cảnh Sinh không chịu ân huệ đó, vội chạy tới cạnh Thiết Trượng Tú rồi hùng hổ quát bảo. Tiểu tử! Người đừng có giả từ bi. Lão phu không ưa cái trò này đâu. Nói xong y liền ẵm Thiết Trượng Tú lên, hậm hực nói với Vân Tuệ tiếp. Ngày hôm nay, lão phu bại trong tay mi, tự trách học nghệ không tinh, nhưng lão phu còn sống sót ngày nào, quyết phải trả được mối nhục ngày hôm nay. Long Uyên với Vân Tuệ hai người không ngờ ông già này lại có tính quái dị như vậy, nên bực mình hết sức. Vân Tuệ không sao nhịn nổi, liền cười nhạt một tiếng, đang định lên tiếng mắng chửi vài câu, thì đột nhiên nghe thấy phía bên trái có tiếng giá động. Nàng vội quay người nhìn lại mới hay trên đầu cây thông đã có 2 hòa thượng vạm vỡ, tuổi chừng 40. 2 hòa thượng to vạm vỡ như thế, đứng ở trên cành cây mà cành cây không bị công chút nào, quả thật võ công của 2 hòa thượng ấy không phải thường. Hoàng Sơn lão nông vừa quay đầu lại trông thấy 2 hòa thượng ấy tựa như đứa con gặp mẹ vậy, liền lớn tiếng kêu gọi. Độ Thiên, Độ Địa, 2 vị đại sư tới thực vừa lúc qua. Thiết Trượng huynh đã. Nói xong, y lại đặt Thiết Trượng Tú xuống đất. Hòa thượng đứng bên trái chắp tay chào và hỏi Cảnh Sinh. Tả thí chủ cứ yên tâm giao Trượng Tú cho bần tăng được rồi. Y vừa nói vừa ngồi xổm xuống, dùng thủ pháp thôi cung quá huyệt xoa bóp cho Thiết Trượng Tú. Còn một hòa thượng nữa thì ngắm nhìn Long Uyên với Vân Tuệ một hồi rồi lớn tiếng niệm Phật hiệu hỏi Long Uyên. Các hạ là ai? Dám ở chỗ chú thích của anh em bần tăng đây mà thị cường như vậy. Và còn đánh lão thí chủ của bổn sơn bị thương nặng như thế. Các hạ khinh thường Vân Thù Viện chúng tôi không có người tài phải không? Long Uyên nghe giọng nói và thấy mặt 2 hòa thượng hung ác như vậy, biết 2 người này không phải là người chân tu nên chàng không thèm đếm xỉa tới. Vân Tuệ thầm nghĩ. Nếu 2 hòa thượng này can thiệp nào, bổn cô nương thế nào cũng cho chúng biết lợi hại. Quả nhiên 2 người đoán không sai, hòa thượng đó vừa lên tiếng đã ghép tội cho 2 người. nhất là tên thứ hai vẻ mặt kiêu ngạo trông lại càng đáng ghét nữa. Long Uyên đã hơi nổi giận vì chàng cảm thấy hai hòa thượng này không có vẻ gì là người đi tu hết, nhưng tính chàng là người rất ôn hòa, không định lôi thôi, nên định lên tiếng giải thích. Ngờ đâu Vân Tuệ đã không sao nhịn được, cười nhạt một tiếng cũng bắt chước đối phương, hai tay chống nạnh, ngắm nhìn hòa thượng cao lớn một hồi rồi kiêu ngạo đáp. Đại hòa thượng không ở trong chùa tụng kinh niệm Phật mà lại đi ra ngoài này du ngoạn vậy. Chẳng lẽ văn thù viện không có chủ trì cai quản các người, nên các người mới hỗn như thế hay sao? Hòa thượng nọ nghe nàng nói như vậy, tức giận vô cùng rống lên một tiếng lớn mắng chửi. Con tiện tỳ đáng chết kia, dám ở văn thù viện này quấy nhiễu như vậy phải không? Nếu Phật gia không cho ngươi một bài học lại tưởng trên hoàng sơn này không có người. Nói tới đó y bỗng ngắt lời, hai mắt hầu như đổ lửa, nhìn thẳng vào mặt Vân Tuệ, trông thật tức cười. Nhưng mặt y đã nổi lên một làn hắc khí và cả hai bàn tay của y cũng đen nhánh. Long Uyên với Vân Tuệ thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm không hiểu hòa thượng này đang giở trò gì. Nhưng hai người tự tin công lực của mình nên không coi y vào đâu, vẫn cứ sát cạnh nhau, tỏ vẻ thờ ơ nhìn thẳng vào hòa thượng ấy. Hòa thượng nộ vận khí giây lát, miệng bỗng cười khỉnh một tiếng, mắt lộ sát khí và không chớp tí nào cứ nhìn thẳng vào Vân Tuệ và đôi ngươi hình như sắp nổ vỡ vậy. Vân Tuệ thấy mặt y hung ác như vậy trong lòng cũng thấy hơi kinh hãi, và nàng cũng ngầm vận tuyệt học của sư môn là thiên địa cương khí ra bảo vệ lấy các yếu huyệt rồi cười khì nói với Long Uyên. Hiền đệ xem hòa thượng kia có giống như một con cóc đang phun hơi không? Nàng vừa sao nhãn, hòa thượng nọ đã lợi dụng thời cơ đó, quát lớn một tiếng, như khùng xông lại tới chỗ cách chừng 5 bước và giơ tay đẩy hai luồng hắc khí ra xen lẫn mùi hôi tanh, nhằm hai người lấn át tới. Nhưng y vừa giơ hai chưởng lên thì Long Uyên với Vân Tuệ đã đồng thanh quát một tiếng. Hòa thượng ra tay tấn công nhân lúc người bất phòng như vậy, yên trí đôi thiếu niên nam nữ này dù công lực có sao siêu tới đâu cũng không sao thoát được. Ngờ đâu Long Uyên giơ hai tay áo phát mạnh một cái, luồng gió của chàng va chạm vào chưởng phong của y thì nghe thấy kêu bùng một tiếng thật lớn, cây cối quanh đó đều gãy rụng rất nhiều và cả ngọn núi cũng rung chuyển. Luống hắc khí của hòa thượng biến thành một trụ gió bay lên trên cao hơn 2 trượng. Sau tiếng nổ đó hòa thượng bị chưởng phong của Long Uyên đẩy bắn ra ngoài xa hơn 2 trượng, rớt xuống vực thẳm, chân tay mềm nhũn như người chết giấc vậy. Hòa thượng kia đang xoa bóp cho Thiết Trượng Tú và Tả Cảnh Sinh không để ý tới, nhưng nghe tiếng kêu như sấm động cả hai đều giật mình kinh hãi, quay đầu lại nhìn mặt đều biến sắc. Hòa thượng nọ thấy người đồng môn của mình sắp rớt xuống vực thẳm, lo âu đến hai mắt trợn tròn. Nhưng vô kế khả thi chỉ hậm hực dậm chân xuống đất lia lịa, đá trên mặt đất liên tục bị y dẫm nát. Vừa rồi Long Uyên không chuẩn bị ra tay phản công lại vì chàng thấy đối phương đứng gần Vân Tuệ như thế mà trong chưởng phong ấy thế nào cũng kèm hơi độc. Chàng chỉ sợ Vân Tuệ bị hơi độc ấy dính phải, cho nên mới cùng ra tay với Vân Tuệ một lúc. Chàng mới dùng có 3 thành công lực mà thôi nhưng ngờ đâu Vân Tuệ lại dùng đến 7 thành công lực của thiên địa cương khí nên hòa thượng nọ mới bị đẩy lui bắn ra xa như thế. Lúc ấy Vân Tuệ đã trông thấy hòa thương kia rớt xuống tận mép đỉnh núi rồi mà bên dưới là vực thẳm, nếu để yên cho y rớt xuống thì thể nào y cũng tan xương nát thịt ở dưới đáy vực thẳm sâu muôn trượng đó chứ không sai. Long Uyên giật mình nghĩ. Hòa thượng này tuy không phải là người tốt nhưng vừa ra tay mình đã giết chết đối phương, như vậy không nên. Huống hồ bên mình lại hai người đấu một đẩy người ta rớt xuống như thế. Chàng vốn là người không thích tranh đấu, bất đắc dĩ lắm mới ra tay đấu với người. Lúc này chàng lại nhận thấy lỗi trước, chẳng lẽ thấy lỗi mà không sửa hay sao? Vì vậy chàng thở dài một tiếng, tung mình nhảy lên, hú lên như long ngâm và dở thân pháp phi long cửu thức, một môn khinh công tuyệt học hãng thế ra, phi tới chỗ mép vúi và đâm bổ xuống bên dưới nửa trượng để đuổi theo hòa thượng kia. Thấy cử chỉ của chàng như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên hết sức, nhất là Vân Tuệ. Nàng giật mình lo sợ thốt lên vối chà, cùng lúc chạy ra mép núi cúi đầu nhìn xuống. Còn hòa thượng nọ với Tả Cảnh Sinh cũng giật mình kinh hãi vì cử chỉ cứu người như vậy có khác gì nhảy xuống giếng cứu người không? Thật nguy hiểm vô cùng. Và chúng còn lấy làm kinh ngạc nhất là hai bên đang đối địch, trừ phi Long Uyên là người có bệnh thần kinh thì mới dám đi cứu kẻ địch như thế. Tả Cảnh Sinh quên cả vết thương của mình và hòa thượng kia cũng quên cả cứu thương, cả hai cùng chạy ra mép núi nhìn xuống bên dưới để xem cuộc cứu người nguy hiểm ấy. Long Uyên nhảy xuống nhanh như sao xa, chỉ thoáng cái đã kịp hòa thượng nọ. Chàng giơ tay ra chộp lấy áo của hòa thượng ấy. Hòa thương ấy đã mất hết tri giác nên không biết lấy hơi vận sức, người y cao lớn vạm vỡ, lại thêm lực rơi xuống, tất nhiên phải nặng gấp đôi lúc thường. Tuy Long Uyên đã chụp được áo của y rồi, hai người vẫn còn rớt xuống thêm hai thước nữa. Chàng vội vận sức vào cánh tay, thét lớn một tiếng ném mạnh lên trên. Ngờ đâu hòa thượng ấy chưa bắn lên thì đã nghe thấy một tiếng soạt, áo của y không chịu nổi sức mạnh, đã bị rách toạc một lỗ thật lớn, Long Uyên cũng bị rớt xuống theo. Chàng không ngờ mình không hất được hòa thượng tung lên mà trái lại còn bị lôi xuống vực sâu. Vân Tuệ ở trên mép núi thấy vậy cả kinh thất sắc, nhưng nàng biết lúc nguy hiểm mảy may này không nên làm phân tâm Long Uyên, cho nên nàng chỉ kinh hãi nhìn mọi chuyện xảy ra, không dám kêu lên một tiếng. Nước mắt của nàng không sao cầm được đã nhỏ ròng xuống má rồi. Nàng run lẩy bẩy, chân tay lạnh ngắt, trống ngực đập rất mạnh, trong lòng đã định nếu Long Uyên có mệnh hệ nào là nàng nhảy xuống tự tử chết theo chàng. Đang lúc ấy, Long Uyên đã cảm thấy mình rớt xuống hơn trượng rồi, nếu không mau tụ khí ngay thì thế nào cũng ngậm hờn suốt đời. Chàng đưa mắt nhìn, thấy hòa thượng nọ còn mê man bất tỉnh và rớt xuống nhanh hơn mình. Lúc ấy đối phương rớt tới ngang lưng mình rồi. Hai người cách nhau gần, nếu chàng không nghĩ gì tới sống chế của đối phương, chỉ đợi đối phương rớt thêm một thước nữa là chàng dẫm vào người y dở phi long thăng thiên ra là có thể thoát được. Nhưng có khi nào chàng lại làm như thế? Bằng không hà tất chàng phải nhảy xuống cứu đối phương làm chi? Trong lúc nguy nan này, chàng cũng không nghĩ ra được cách lưỡng toàn nào. Nếu chàng vận hết hơi sức chộp lấy hòa thượng vứt mạnh lên trên vẫn có thể vứt đối phương cao hơn trượng, dù không lên tới đỉnh núi. Người ở trên cũng có cách bắt được hòa thượng. Làm như vậy, tuy hòa thượng được thoát chết nhưng chàng đã dùng hết chân khí rồi, không sao thay đổi được nữa, như vậy thể nào cũng bị rớt xuống rất nhanh, rút cục mình sẽ tan xương nát thịt ở dưới đá vực thẳm chứ không sai. Chàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Lúc ấy hai người lại rớt xuống hơn hai trượng nữa. Sau chàng liền cúi người xuống lấy hai chân của hòa thượng, hít một hơi mạnh để lấy sức rồi một tay bất hòa thượng bắn lên phía trên như một mũi tên và bay cáo lên hơn hai trương. Nhưng bản thân của Long Uyên thì nhanh hơn sao xa, rớt xuống phía dưới. Vân Tuệ đứng ở phía trên, thất vọng vô cùng, la lớn một tiếng người loạn choạng như suýt ngã xuống bên dưới và đang lúc nguy hiểm mảy may ấy, đột như tiếng kêu sao động nổi lên ở cạnh Vân Tuệ. Tiếp theo đó có tiếng kêu vèo vèo thổi lên. Vân Tuệ không đề phòng giật mình đến thóc một cái. Nàng đang mê hoảng, đầu óc bỗng tỉnh táo liền. Nàng phản ứng rất nhanh nghe tiếng gió đã vội ngẩng đầu lên nhìn, thì đã thấy hòa thượng to lớn nọ ở bên dưới bay lên và hòa thượng nọ đã thét lên một tiếng nhảy lên đỡ hòa thượng kia rồi. Khi bắt được hòa thượng đó, hai người rớt xuống mặt núi còn lăn đi ba vòng mới ngừng lại được. Vân Tuệ thấy hòa thượng kia đã cứu được đồng môn của y rồi, lúc ấy nàng mới nghĩ tới Long Uyên liền nức nở khóc quát bảo. Uyên đệ! Hãy đợi tôi với. Nói xong liền nhắm liền hai mắt lại, định nhảy xuống vực thẳm để chết theo chàng. Vân Tuệ nhắm nghiền hai mắt lại, khóc quà lên một tiếng và trong lúc nàng vừa nhắm mắt sắp sửa nhảy xuống vực thẳm thì đã nghe thấy tiếng rú của Long Uyên vọng lên. Nàng mừng rỡ vô cùng, vội mở mắt ra và cúi đầu nhìn xuống và lớn tiếng hỏi. Uyên đệ không có việc gì chứ? Ủa? Sao? Nàng chỉ thấy dưới có những đám mây trắng bay lơ lửng thôi. Chứ không thấy Long Uyên đâu cả. Nàng vội lấy tay áo chùi nước mắt và mở to mắt ra nhìn kỹ thì bỗng thấy bên dưới có một vật gì dài hơn trượng như một con rắn vậy, đưa thẳng lên. Nàng hoảng sợ vô cùng không dám hỏi nữa, sợ chàng trả lời mình nhỡ bị nguy hiểm thì sao. Tả Cảnh Sinh đứng ở cạnh đó xem. Y có một đôi mắt đỏ hồng, có thể trông suốt qua những đám mây bay lơ lửng. Y trông thấy hết cử chỉ của Long Uyên nên kinh hãi vô cùng. Và không ngờ người này lại có thần công dị tài như vậy. Thì ra vừa rồi Long Uyên tung hòa thượng nọ lên rồi, người chàng lại rơi xuống nhanh như sao xa, đáng lẽ đã hết hy vọng sống còn. Trong lúc chàng rơi xuống được hai trượng bỗng trông thấy vách đá có một con mối đang bò. Chàng bỗng nghĩ ra một kế, bụng bảo dạ. Trong người ra có đoạn kiếm sắc bén và khí giới lợi hại như vậy mà không biết lợi dụng thì thực là ngu muội quá. Chàng vừa nghĩ vừa móc túi lấy chiếu roi đuôi thùng ra, buông thõng chân tay để cho người rớt xuống hơn trượng nữa, rồi chàng mới thừa cơ vận chân khí bỗng trúng lên một cái cây roi đuôi thùng luồn liền thẳng như một cây thương đâm ngay vào trong vách đá sâu hơn tấc. Người chàng cách xa vách đá hơn trượng, bây giờ đầu roi đã đâm vào vách đá rồi, người chàng vừa rớt xuống liền va chạm ngay vào cây roi, rồi tựa như nó treo chàng lơ lửng ở trên vách vậy, Chàng cả mừng một tay thò vào túi lấy thanh bảo kiếm đơn huyết ra, khẽ đâm một nhát thanh kiếm cắm sâu vào trong vách. Nhờ vậy chàng có chỗ ngừng chân và nghỉ ngơi rồi. Lão nông trông thấy rõ ràng, vừa kinh hãi, vừa ngưỡng mộ bụng bảo dạ. Đừng nói y có khí giới sắc bén, cứ nói trí tuệ, công lực và thân pháp của y, quả thực ta chưa được trông thấy bao giờ và cũng chưa hề nghe được thấy ai nói tới tài ba của y cao siêu như thế, có thể nói là độc bá võ lâm chứ không sai. Nghĩ tới đó, y cảm thấy hổ thẹn vô cùng, đồng thời y lại nghĩ tới mối thù hận vừa rồi, y liền chăm chú nhìn Vân Tuệ ở trên mép núi và Long Uyên ở dưới mép núi để nghĩ cách trả thù. Y nhận thấy Vân Tuệ cách y có 5 thước thôi và lúc này nàng đang chăm chú nhìn xuống bên dưới, tất nhiên không hề đề phòng người khác đánh lén, bây giờ chỉ khẽ ra tay là có thể đẩy được nàng xuống vực thẳm tức thì.